Chương 885, câu cá. Lăng Vân có Chu Tở dự định không định tại Lam Tinh thường ở, nhất định phải đem tiểu gia hỏa hốt du ra ngoài, không phải vậy Lam Tinh sớm muộn sẽ bị nàng lực lượng bạo ngược. Còn nhiều hơn bố trí mấy cái cự đại trận pháp bảo vệ ngày kế tiếp tiểu gia hỏa sau khi tỉnh lại, còn hỏi thăm Lăng Vân chuyện tối ngày hôm qua đây. Lăng Vân buồn cười nói, Thiến Thiến tối hôm qua đái dầm. Tiểu gia hỏa khuôn mặt từng hồng, túi đầu, một mực lay động, sau đó lại thanh mại khí phản bác, mới không có, mãi mãi nói ngươi khi còn bé mới đái dầm, vẫn là đái dầm vương nha. Không tin ngươi hỏi mụ mụ ngươi. Mama ba ba khi còn bé có phải hay không đặc biệt có thế đái dầm ha ha, đúng vậy, tiểu bảo bối biết đến thật nhiều. A ha, nghe đến không có. Hai mẹ con tại hùn vốn khi dễ Lăng Vân, cái sau mặt đều đen, còn không phản bác được. Ăn điểm tâm xong về sau, bối bối đang xem truyền hình, rất khó được một lần, các nàng không nhìn hoạt hình, không nhìn hương giang phim. Nhìn cái gì đấy truyền hình chính phát ra tổ một câu cá trận đấu đâu, sau đó, bên trong xuất hiện các loại câu cá ống kính, còn có chút các du khách du ngoạn hình ảnh. Dạng này tràng cảnh lập tức hấp dẫn bối bối ánh mắt của các nàng, chỉ thấy các nàng linh động mắt to không nhúc nhích nhìn thẳng truyền hình hình ảnh, mười phần hâm mộ. Hiện tại khí trời, lãnh đạm, thích hợp mang lũ tiểu gia hỏa ra đi vòng vòng. Cái này câu cá địa điểm cũng là một cái địa phương tốt, ly Giang Bắc thành phố ngược lại là rất xa, lái xe đại khái chừng một giờ đã đến. Mà lại hoàn cảnh cũng được, thích hợp mang hài tử đi vòng vòng, bất quá cân nhờ ở cờ có Chu Tở xa, Lăng Vân lại đem ý nghĩ này bỏ đi rơi. Muốn đến nơi này, Lăng Vân bỗng nhiên cười híp mắt đối bối bối nói ra, bối bối, chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi đi hô đến đó bối bối quay đầu kinh hô một tiếng, có chút ngoài ý muốn lời này là Lăng Vân nói. Tốt tốt tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ nhảy dựng lên, vỗ tay nhỏ reo hò no y bất quá, không bao lâu, nàng ngừng lại, lệch ra cái đầu nhìn lấy Lăng Vân, hỏi, ba ba hôm nay không cần đi làm sao? Lăng Vân cười ha ha nói, hôm nay không định đi làm, bậy bạ đều có thể bồi Thiến Thiến chơi. Tiểu gia hỏa có chút không tin, lại hoài nghi mà hò y, thật thật nhẹ gật đầu, khẳng định trả lời. Ừm, ba ba tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa hướng Lăng Vân đánh tới, trên mặt của hắn hôn một cái. Sau đó, nàng trợn to mắt, nhấp nháy mà hò y, ba ba, vậy hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi? Quả nhiên là thần giới á. Lăng Vân buồn cười lắc đầu, đoán sai nha. Bối bối lại nghi vấn hỏi, chẳng lẽ đi quỷ đảo ha ha, bối bối thích nhất đến đó, mẹ nuôi có thể có tiền. Tiểu ấy lìn lắc đầu, nàng suy đoán khẳng định muốn đi Vô Tận Hải, bởi vì chỗ đó rất lớn. Cơ Vô Tuyết nháy mắt mấy cái, chờ đợi Lăng Vân nói ra. Lăng Vân cũng không có ý định đùa các nàng, chỉ trên TV ống kính, nói ra, chúng ta hôm nay liền đi câu cá nơi này a. Bối bối chỉ truyền hình, lại nhìn Lăng Vân. Ừm, bối bối kinh hô, đi câu cá nàng ưa thích. Tiểu gia hỏa đạt được Lăng Vân khẳng định trả lời, càng cao hứng hơn, cười đến không ngậm miệng được, ôm lấy Lăng Vân, lại là trên mặt của hắn hôn một cái. Ba ba, chúng ta cùng đi chứ. Tiểu gia hỏa hoan hoan hỉ hỉ đi đầu. Không phải đi chỗ đó, thì ở bên ngoài cái kia hồ. Lăng Vân chỉ bên ngoài. Bối bối gật gật đầu, xoáy thúc thúc, không có câu cá cố cái này quá đơn giản, chờ sau đó ta đi mua, các ngươi trước tiên đi nơi này chơi, không nên đến chỗ đi. Lăng Vân dặn dò. Trước khi đi không yên lòng, gọi lục hộ pháp lưu ý phía dưới các nàng. Mấy phút đồng hồ sau Lăng Vân xuất hiện Giang Bắc thành phố cái nào đó chuyên bán ngư cụ cửa hàng. Lão bản nhiệt tình chào hỏi nói, vị tiên sinh này, ngươi cần gì? Lăng Vân đối câu cá là rất lành nghề, nhưng là đối câu cá công cụ không thông thạo, bởi vậy xem ra nửa ngày cũng không biết muốn mua thứ gì. Vốn còn muốn chính mình nhíu một chút, kết quả nhìn ánh mắt đều bỏ ra, đành phải hỏi, lão bản, các ngươi cái này có cái gì đồ đi câu có thể giới thiệu một chút không ha ha? Đương nhiên là có thể, chủ tiệm đã sớm nhìn ra Lăng Vân không phải rất quen thuộc những vật này. Bây giờ nghe Lăng Vân đặt câu hỏi, vội vàng cười hồi đáp, ngài nhìn cái này cần câu, là cá bon siêu nhẹ siêu cứng, rắn, xúc cảm thoải mái dễ chịu, tuyệt đối thích hợp giống ngài dạng này tân thủ. Lăng Vân cũng không phản bác, tài câu cá hắn tự nhận là không tệ, sớm cũng không phải là lúc trước cái kia gà mở rồi. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, nói ra, thì muốn cái này đi đằng sau, lão bản lại cho Lăng Vân giới thiệu còn lại một ít gì đó. Tỷ như câu, cá dương, che nắng phiến, mồi câu tài liệu các loại trọn vẹn đồ vật, Lăng Vân nghĩ cũng tiếp nhận. Cho ta đến 5 phần cần câu cá, 4 phần tiểu hài tư, 1 phần đại nhân dùng. Lăng Vân lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn lấy cư á ha nở dê bốn phía. Được rồi. Lão bản người một mặt ý cười, hôm nay đệ nhất đơn sinh ý á trả tiền sau Lăng Vân trở lại bên ngoài biệt thự rừng cây nhỏ, bốn cái tiểu gia hỏa đều nhàm chán đến ở bên hồ đập bùn. Long Yên Nhiên nhìn đến Lăng Vân trở về lập tức trở về biệt thự đi. A ha, ba ba tiểu gia hỏa tả cờ kích động, lập tức dùng nàng cái kia bẩn thỉu tay nhỏ kéo lấy Lăng Vân quần. Tốt, an tĩnh lại, chúng ta cùng một chỗ câu cá. Lăng Vân đem tất cả mọi thứ đều lấy ra. Cùng một chỗ câu cá bối bối sờ sờ đầu nghĩ đến, chúng ta trận đấu đi. Tốt, tốt. Tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên. Tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết biểu thị nhất định có thể câu được một con cá lớn. Lăng Vân đang chuẩn bị câu cá công tác chữa cờ giờ, các nàng cũng không tịch mịch, bối bối hát nàng theo Lăng Vân chỗ đó học được nhạc thiếu nhi, để Lăng Vân vui vẻ không thôi. Không tới 5 phút Lăng Vân thì làm xong, bởi vì hôm nay là cuối tuần, rất nhiều người đều tại không đi làm, bởi vậy tới chỗ này câu cá người vẫn là có mấy cái. Lăng Vân sợ bị người quấy rầy, đã tìm được một cái so góc vắng vẻ địa phương, trang tốt cần câu vị trí, làm tốt đồ ăn, các nàng liền bắt đầu chứng trạc đàng hoàng ngồi xuống, câu đi lên. Tiểu gia hỏa dù sao cũng là cái tiểu hải tử, nàng ngồi ở đằng kia không bao lâu, thì ngồi không yên, một hồi đi chơi hoa cỏ, cùng đi ném mấy cái tảng đá tiến trong hồ, tới tới lui lui động không ngừng. Lăng Vân ở bên cạnh không nhịn được cười khổ lên, xem ra lấy các nàng hôm nay hưng phấn kình, làm ra cái này động tĩnh, đoán chừng có thể câu được cá cũng là một cái kỳ tích. Tiểu gia hỏa không có chút nào chuyên tâm, mà bối bối nửa ngày câu không đến cá liền bắt đầu cùng thiến thiến cùng một chỗ ném thạch đầu rồi. Chỉ có tiểu ấy lìn cùng Cơ Vô Tuyết chuyên tâm, để Lăng Vân mười phần bất lo. Các nàng ha ha tiếng cười đều truyền ra, hội câu được cá câu không có câu được không quan trọng, Lăng Vân khẳng định không có ý kiến, ở bên cạnh câu cá người thì có ý kiến. Theo thời gian trôi qua, tới chỗ này người cũng càng ngày càng nhiều. Kỳ bên trong một người trung niên ngay tại Lăng Vân các nàng cách đó không xa. Hắn đứng lên, đi tới đối Lăng Vân bất đắc dĩ nói, vị tiên sinh này, bên cạnh những cái kia tiểu nữ hài có phải hay không là ngươi hài tử?